Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 25, phần 1. Một buổi sáng mùa đông năm Kiến An thứ 13, tức năm 208 công nguyên, Tháo đi dạo trong vườn hoa một hành cung ở Nghiệp Thành. Năm nay, Tháo đã 53 tuổi, nửa đời người trên lưng ngựa, trấn áp hàng trăm vạn quân khăn vàng, nắm được hiến đế. Ông vua hữu danh vô thực, mượn danh thiên tử sai khiến chư hầu. Trước sau, Diệt Lã Bố, Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Biểu cùng bọn cường hào ác bá Bắc Phương, tiết thai trong cuộc Nam Chinh để thống nhất đất nước, Tháo đã thất bại thảm hại. Qua trận Xích Bích, Tháo có cảm tưởng khó đánh bại được phía Tông Lưu. Tháo như hình dung được bức tranh thiên hạ được chia ba nước thế chân vạc. Tháo không muốn như vậy nên chỉ thở dài, không nghĩ tiếp nữa. Nhưng điều thương tâm nhất đối với Tháo lúc này lại là chuyện khác. Vào tháng trước, trong dịch sốt cao, đứa con yêu quý nhất của Tháo là Tào Xung đã mất lúc mới có 13 tuổi. Tào Xung kế thừa được dòng máu thông minh, trí tệ của gia tộc họ Tào, làm người cha vô cùng sung sướng, thật là nhân tài từ tấm bé. Có một lần, một nước ở phương Nam triều cống cho Tháo một bức tượng rõ to. Trung Quốc chưa bao giờ làm được những loại tượng to như vậy, nên ai cũng thích xem. Ngay như Tháo khi xem xong cũng thắc mắc, tượng to như vậy thì nặng đến bao nhiêu và cân bằng cách gì? Cân nào chịu nổi bức tượng này? Tháo yêu cầu mọi người tìm cách cân bức tượng. Lời nói ban ra làm cho những viên quan vốn hay có ý kiến cũng phải câm bặt. Khi đó, Tào Xung đang chơi bên cạnh đưa ra một cách rất hay. Hãy cho một chiếc thuyền trên để bức tượng qua sông và đánh dấu mực nước bên mạn thuyền, sau đó cho đá vào thuyền, sao cho mực nước cũng như vậy. Trọng lượng của đá cũng chính là trọng lượng của bức tượng vậy. Từ đó về sau, sử sách mới chép câu chuyện Tào Xung cân tượng. Một đứa trẻ thông minh lỗi lạc như vậy mà trời bắt chết yểu. Một tháng sau đó, Tháo không màng chính sự, vì nhớ nhung quá sinh ra mê muội. Tháo xin viên thư lại phủ Tư Không, có đứa con gái chết trước đó, cho chúng họp tán, được thành vợ chồng nơi âm thế. Viên thư lại đó là Bính Nguyên, cùng quê với Trịnh Huyền. Hai người là đại học giả thời Hán Mạc. Thời ở quê, Nguyên đã từ chối lời tiến cử của Bắc Hải tướng Khổng Dung. Sau khi chạy nạn đến Liêu Đông, Nguyên lại không nhận lời làm việc cho bá chủ địa phương là Công Tôn Độ. Nhưng sau khi bình định xong Hà Bắc, Nguyên mới ra làm việc cho Tào. Thời đó, sau chiến dịch Liễu Thành, Tháo Khải Hoàn trở lại Nghiệp Thành, đường qua Xương Bình, các sĩ đại phu ở Hà Bắc được tin đã mở tiệc đón mừng. Tuân Úc, người quan tâm đến các sĩ đại phu, cũng từ Hứa Đô đến Xương Bình dự tiệc. Rượu được vài tuần, Tháo quay lại nói với mọi người. Lần này trên đường về Nghiệp Thành, ta biết các vị sẽ đón tiếp ta ở đây. Riêng có Bính Nguyên, ta đón là không đến, thì quả thật là không thấy. Ai ngờ lời nói vừa dứt thì bên ngoài có người vào báo Nguyên Đông các tế tửu Bính Nguyên đã tới. Nghe tin, Tháo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng đi chân không ra đón. Vừa nhìn thấy Bính Nguyên, Tháo nói: những bậc hiền nhân đều là khó hiểu, ta vẫn tưởng là ngài không đến. Ta vô cùng mến mộ tài năng của ngài. Chẳng ngờ Bính Nguyên không nói lời nào, sau vài động tác chào hỏi rồi quay gót đi luôn. Có đến hơn 100 người khác cũng đứng dậy bỏ Tháo đi theo. Tháo ngẩn người, trong bụng không vui. Tháo cảm thấy kỳ quặc, một học giả không quyền, không thế, sao lại có sức hút mạnh đến như vậy, khiến cho rất nhiều đại sĩ phu, chẳng kể gì Tháo, ra đi để tỏ lòng ngưỡng mộ. Tuân Úc nói: trên đời này chỉ có Bính Nguyên đủ tư cách được mọi người kính trọng đến như vậy. Tháo nói: thật không ngờ một văn nhân có ảnh hưởng quá đặc biệt. Tuân Úc thừa cơ hội nói luôn: Bính Nguyên là một viên ngọc trong đám đại sĩ phu, sao chúa công không lấy lễ hậu mà xử sự? Tháo nói luôn: ta cũng nghĩ nên như vậy. Từ đó, Tháo hết sức kính trọng Bính Nguyên. Lúc này Xuân vừa chết, Tháo nghĩ đến chuyện con gái của Bính Nguyên và nghĩ ra cái gọi là âm thế kết hôn. Bính Nguyên nghe tin đó, biết Tháo vì bại trận ở Xích Bích, vì con chết đâm mê muội nên can rằng. Vì tình thương mà nghĩ đến chuyện hôn nhân của cháu gái đã chết là vi phạm phong tục. Tôi nghĩ ở âm gian chắc cũng không có nghi thức đó. Thưa tướng, là người phi phạm sao lại làm những việc phi lý đến như vậy? Thừa tướng từng nói, ta không thích Khổng Tử nhưng lại thích câu biết không làm được, song vẫn muốn làm. Cái không làm được đương nhiên chỉ cái khác. Thừa tướng há lại không biết Khổng Tử còn nói, vui mà không dâm, ai oán nhưng không bi thương. Nếu hôm nay tôi ưng theo ý nghĩ kia của thừa tướng, thì quan hệ giữa chúng ta chỉ còn lại cái nghĩa, cái tình cảm mặn mà, quý mến bấy này sẽ không còn nữa. Tôi mạnh dạn nói rằng, thừa tướng vì sự thắng bại nhất thời, vì sự tổn vong của một việc mà đau xót nghĩ quẩn, quân tông lưu hổ cứ một vùng sờ sờ ra đó, thừa tướng cũng nhắm mắt làm ngơ. Tháo nghe xong bừng tỉnh, biết Bính Nguyên không chỉ can ngăn việc hôn nhân nơi âm thế, còn trách cứ vì việc tư mà quên việc công. Hôm đó Tháo đã bình tĩnh trở lại, vừa đi dạo trong vườn, vừa nghĩ đến một thời tung hoành bốn biển đã qua. Tuy tuổi đã gần Giáp Tý, nhưng bầu nhiệt huyết vẫn còn sôi sục. Tháo đi dạo mấy vòng rồi đứng lại và bỗng quay người đi thẳng về thư phòng ở cạnh Trung Hòa Điện, miệng sai thị vệ đưa giấy bút ra. Lát sau một bài thơ lời lẽ khoáng đạt được viết ra trên mặt giấy. Thần rùa trường thọ còn do có thời, cưỡi xương trăng múa, dù mai cát vùi, ngựa cả trong tàu, chí ngoài nghìn dặm. Tráng sĩ cuối đời, hùng tâm không cạn, cái hẹn đầy vơi, mặc việc của trời, ấy phúc di dưỡng, khá được muôn đời. Viết xong, Tháo quẳng bút xuống đất, rồi cười ầm cả lên. Nghe tiếng cười, mọi người chạy đến và hết sức mừng rỡ. Tháo nói với mọi người rằng, ta muốn trở về Tiêu Quận một lần, tĩnh tâm suy tính. Các người và Du Cấm ở lại tranh thủ biên chế và luyện tập thủy quân. Quân ta chỉ quen đánh bộ nên vừa rồi mới thua ở Xích Bích. Tung Du nói, ngày nay Tôn Quyền và Lưu Bị càng thêm nổi tiếng vì trận Xích Bích. Chu Du cứ ở Giang Lăng, Trình Phổ trấn giữ Giang Hạ, Lã Mông đóng đồn ở Tầm Dương. Từ Kinh Châu đến Dương Châu phải đi bằng đường sông. Đó là uy thế của Tôn Quyền. Có thể thừa tướng chưa biết, Kinh Châu Mục Lưu Kỳ vừa ốm chết, Tôn Quyền đã dâng biểu tâu để Lưu Bị làm Kinh Châu Mục, gả con gái cho Lưu Bị. Chính quận ở Hán Thượng về tay Lưu Bị. Tháo nói, Tôn Lưu hai nhà câu kết, nhưng không thực bụng. Con của Lưu Biểu là Lưu Kỳ, một kẻ tầm thường, không chết cũng khó giữ nổi chức vị đó. Tôn Quyền thao túng Lưu Bị là chuyện thường tình. Chúng nó nghĩ thật hay, muốn ta lâm vào chỗ chết. Ta dám nói chắc, chỉ ít lâu nữa chúng sẽ trở mặt với nhau. Có Kinh Châu là khống chế được Tây Xuyên, chẳng nhẽ Tôn Quyền lại thực bụng nhường cho Lưu Bị. Bính Quyền nói, thừa tướng nghĩ xem, Lưu Bị có gia cát Khổng Minh và quan Trương Triệu giúp đỡ, từ Kinh Châu đánh chiếm Tứ Xương thì tình hình thiên hạ sẽ như thế nào? Tháo đăm chiêu một lúc, rồi nói, thế là hết. Thiên hạ sẽ chia làm ba, cả đời ta lo dựng đại nghiệp, thống nhất thiên hạ, thế mà không thành. Trình Dục bước lên trước, cầm tay Tháo và nói, không phải lo, không đời nào Chu Du khoanh tay ngồi nhìn Lưu Bị chiếm cứ Kinh Châu. Nhìn bề ngoài thì liên minh của họ nhằm chống quân ta ở chiến tuyến phía Tây, nhưng thực chất thì anh nào cũng muốn chiếm Tây Xuyên. Nếu ta cứ ngồi yên, có thể Lưu Bị sẽ sang đánh Lưu Chương ở Tây Xuyên, và Chu Du đem quân ngăn cản. Khi đó, thừa tướng cho quân Nam chinh tất lấy được Kinh Châu. Còn nếu bây giờ chúng ta đưa quân xuống phía Nam, họ sẽ gác việc Kinh Châu lại, liên minh để chống chúng ta, thì thật bất lợi. Vậy, nhân lúc thủy quân, luyện tập chưa thành, tình thế Hán Trung chưa ổn định, ta nên yên lặng, chờ xem bọn chúng đánh giết lẫn nhau, thì thiên hạ chia ba sao được. Tháo nhìn lên trời khá lâu, rồi bỏ tay Trình Dục ra, nói, các ngươi khỏi phải nhiều lời. Những ngày gần đây ta cứ suy nghĩ mãi một vấn đề quan trọng mà vẫn chưa hiểu. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, chuyện ở Xích Bích Chẳng nhẽ đeo đẳng ta dài như vậy, sống chết cũng chưa đủ làm ta trầm mặc đến hàng tháng trời. Từ ngày Hùng Bá phương Bắc đến nay, đã nhiều lần ta muốn nam chinh, tại sao quân ta hùng mạnh lại chịu thua quân Chu Du ít ỏi? Quân phương Bắc không quen thủy chiến, chỉ là một phần thôi. Quân Tôn, Lưu, Ti Ích, nhưng có gan, thép, đừng nên xem thường. Lời của Bính Nguyên thức tỉnh ta nhiều điều. Từ xưa đến nay, ta chỉ nghĩ đến xu thế phát triển của thiên hạ, nghĩ đến đại nghiệp thống nhất đất nước. Trong lòng biết rõ là không thể được, nhưng cứ muốn được, và không dám nói trắng ra. Bây giờ ta mới nói, chưa phải là muộn. Chúng ta nhìn thẳng vào sự thật. Gần đây, ta đã thấy nhiều việc rõ ràng, ứng vào điều ta suy nghĩ. Thiên hạ chia ba, điều đó chắc đúng thôi. Mọi người yên lặng, Tháo suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp. Ta cứ coi mình là tài ba, tất phải xem thường anh hùng thiên hạ một ít. Nghĩ đến bọn Tôn Lưu, sao không sớm nghĩ ra cục diện thiên hạ rồi sẽ chia ba? Cứ nghĩ rằng mình sẽ thống nhất được giang sơn, đất nước, chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, đã đến lúc phải tìm cho ra bệnh và uống cho đúng thuốc. Mọi người đều hỉ hả, cùng nói, thưa tướng thật là sáng suốt. Tháo vẫy tay rồi nói, lại nói đến thời cuộc, vừa nãy Trình Dục nói quân ta không việc gì phải vất vả ngồi mà hưởng lợi, nhưng cứ ngồi không thì ảnh hưởng sĩ khí quân lính, nên ta sẽ dẫn thủy quân Nam Hạ từ Hoa Thủy vào Hoài Thủy đến vùng cuối Phi Thủy bố trận ở Hợp Phi. Sau khi đến nơi, ta không chủ động đánh địch mà ngồi xem Chu Du và Lưu Bị làm những trò gì, tất nhiên là chẳng có gì hay ho. Khi đó quân ta mới tìm cách định đoạt, các vị nghĩ thế nào? Mọi người tán thưởng, Tháo dẫn quân đến Hợp Phi, bố trận ở dọc sông. Quả như lời Tào Tháo, giữa Tôn Lưu xảy ra nhiều va chạm lớn. Sau trận Xích Bích, Chu Du lấy lý do tác thành cho em gái Tôn Quyền để mời Lưu Bị sang Đông Ngô, đồng thời tìm cách để Quan, Trương mỗi người một phương, rồi bằng thế kẹp lại mà đánh, thì việc lớn sẽ thành. Nhưng Lỗ Túc cho rằng nhân việc Lưu Kỳ chết mà lấy Kinh Châu, Lưu, Tôn vẫn phải đồng tâm chống Tào, nhất là sau khi Lưu Bị đã làm con rể Đông Ngô. Song cũng có những điều giao ước ngầm, hai nhà cùng nhau chống Tào. Sau khi Lưu Bị lấy được Tây Xuyên thì trả Kinh Châu cho Đông Ngô. Du thấy tình hình phát triển không theo ý mình, xin tức giận. Du tự ý mình lấy Tây Xuyên trước, nhưng trên đường gần dùng Ba Khâu, Du đã ốm chết, quân lính rút về. Trước khi chết, Du có lời dặn dò Lỗ Túc sẽ thay mình. Lỗ Túc thành thực và đường hoàng hơn. Túc và Lưu Bị kết thành một lực lượng chống Tào rất mạnh. Tháo thấy tình hình không thích hợp, bèn cho quân đóng đồng ở Hợp Phi, còn mình thì quay về Hứa Đô. Mùa xuân năm Kiến An thứ 15, tức năm 201 Công Nguyên, Đài Đồng Tước hoàn thành. Hôm đó, Tháo triệu tập dân võ ba quan lại nói chuyện. Tháo phân tích khả năng thiên hạ sẽ chia ba và nói thêm. Khổng Tử nói, tuổi 50 là tuổi biết được mệnh trời. Đúng là ta đã biết được rồi. Nên ý ta muốn, trong năm nay tạm bỏ việc Nam Hạ, thống nhất Trung Quốc, tập trung củng cố phương Bắc và dùng Quan Trung. Đêm nay mở tiệc ăn mừng, Đài Đồng Tước. Đài xây tên bờ Chương Hà, tòa chính giữa gọi là Đồng Tước, Nguy Nga và Tráng Lệ. Tòa bên trái là Băng Tỉnh, tòa bên phải là Kim Phượng, cả hai đều cao 10 trượng. Hai bên xây hai cầu cuốn thông với nhau, trăm ngàn cửa ngõ, vàng son choáng lộn. Hôm đó, Tháo đội mũ vàng nạm ngọc, mình mặc áo bào gấm xanh, dài kết hạt châu, ngồi chiếm vệ ở tầng trên, các quan nhân võ lần lượt ngồi đều ở hai bên. Sau khi yến tiệc bắt đầu, một đoàn thiếu nữ hát múa góp vui. Tiếp đó các võ sĩ đánh côn, múa quyền giao đấu, tiếng người, ngựa, tiếng chiên, trống nghe thật náo nhiệt. Các quan văn võ tay nâng chén chúc mừng lẫn nhau, vui vẻ vô cùng. Khi đó, người con thứ ba của Tháo là Tào Thực, đứng dậy thưa rằng, năm trước, cha bảo con dựng đài, nay đài đã xong, có thể không có thơ được chăng? Nay Thực có bài Đồng Tước Đài Phú, xin đọc để chúc mừng. Sớm mai trừ đi chơi, trèo lên Đài Đồng Tước, thái phủ kia rộng mở, cung thánh đức đây rồi, ngôi sao mà nguy nga, cửa khiết, thái thanh như nói, giữa trời trừ Tráng Lệ, gác liền gác Tây Thành. bay đến sông Chưng nước biếc, ngắm hoa viên rực rỡ, tả hữu dáng hai đài phượng vàng dần sông ngọc, nhị kiều dắt đông nam lung linh giữa bầu không. Hoàng đô dưới mắt trong bồng bềnh bay ngang mày, muôn tài thâu tóm cả, mộng lành hợp gấu bay, ngửa đón gió xuân cùng xẻ sang, lắng tiếng chim giọng thê lương. Mây lãng bản sao bỗng ngừng, nổi nhà bồi hồi cùng đại sự, lấy nhân thay vũ trụ. Các cung bó ở kinh, chỉ trong gian làm thinh, há đủ phương thánh minh, nghĩ thôi đẹp đấy ơn trạch xa niêu. Phò giúp nhà vòng, yên ổn bốn bề, so thiên địa đo lường. Sánh nguyệt nhật, huy hoàng, mãi cực tột tôn quý. Thọ cùng vua, chúa xuân, ngự ngay rồng ngạo nghễ, ngồi loan giá vẻ vang, ơn ban tràn bốn bể, giật nhiều và dân yên, mong ngôi bền vững mãi, xứng muôn đời không tan. Ngâm xong cử tọ tấm tắc khen ngợi, Tào Tháo cũng mỉm cười, khích lệ con mấy câu. Trong năm người con, Tháo quý nhất Tào Thực, từ khi Xung chết, tình yêu đó càng tập trung hơn. Tào Thực mẫn cảm, văn thơ lưu loát, phải cái thích rượu và phóng túng. Con đầu là Tào Phi tuy văn tài không bằng Tào Thực nhưng tính tình trầm tĩnh hơn. Nghĩ đến những câu thơ hay của Tào Thực, tức cảnh sinh tình, Tháo làm bài đồng tước đài thi. Nhưng Tháo vừa định đọc, lại thôi, vui vẻ nói với các quan. Võ tướng thì lấy cởi ngựa bắn cung làm vui, uy dũng như thế đủ rồi. Còn các ông đều là những người hay chữ, đã lên đến chỗ đài cao, sao không làm một bài thơ hay để ghi lấy thắng cảnh này? Nghe xong, ai nấy đều phấn chấn. Bây giờ có Dương Lãng, Chung Do, Vương Sáng, Trần Lâm, mỗi người hiến một bài thơ, bài nào cũng ca tụng công đức của Tháo như trời biển, đáng ngồi thiên tử. Tháo xem từng bài rồi cười, nói: các ông văn hay, khen ta hơi quá. Ta vốn là kẻ ngu đần, thấy buổi thiên hạ loạn lạc, ta có làm một căn nhà tranh, cách thành tiêu 50 dặm về phía đông, ta cũng muốn xuân hạ thì đọc sách, thu đông thì săn bắn, đợi khi thiên hạ thái bình mới sai làm quan. Chứ tài ba chi lớn gì đâu, song vì thời thế, được gọi là làm điển quân hiệu úy mới có dịp dẹp giặc, lập công cứu nước, và mong sau khi ta mất, được đề trên một chí răng, mộ của Hoàng Cố chinh tay tướng quân Tào Hầu. Cho đến khi giết Đổng Trác, quét sạch Khăn Vàng, trừ Viên Thuật, phá Lữ Bố, dẹp tan lũ Viên Thiệu, Lưu Biểu, bình định được thiên hạ, ta mới có quyết tâm thống nhất Trung Quốc. Thực tình thì chưa phá được Tôn Quyền, Lưu Bị, chưa nói là bình định được thiên hạ. Nay ta làm đến chức đại tướng, ngồi phú quý, tưởng cũng đã tột bậc rồi, còn mong gì hơn nữa. Nếu như triều đình không có ta, chưa biết bao nhiêu người xưng đế, bao nhiêu kẻ xưng vương rồi đó. Lắm người thấy ta quyền cao chức trọng, ngỡ ta có bụng này khác, thật là làm to. Ta thường nhớ Khổng Tử khen đức tốt của Chu Văn Dương, lời xưa ta vẫn cành cánh bên lòng, nhưng lại muốn ta rút lui, khi công lớn chưa thành thì cũng không được. Vì khi ta không còn quyền lực trong tay, tất sẽ bị kẻ khác hãm hại, ta mà chết, xã tắc này cũng nghiêng ngả. Bởi thế, ta không thể không vì cái tiếng hảo mà mang cái vạ thật, người ngoài đâu dễ biết được nỗi lòng của ta. Lúc bấy giờ chiên trống đã dừng, trăm quan yên lặng, trên đài đồng tước, chỉ còn gian gian một mình Tiến Tháo. Trong thầm tâm, Tháo nghĩ rằng, sau khi thành công, mình nên xưng đế hay nên lui về nghỉ ngơi. Nếu không thống nhất, việc lớn không thành, với miền Bắc rộng lớn thế này, ta có nên xưng đế hay không? Lưu Bị, Tôn Quyền nhất định xưng đế, thành ba nước ở thế chân giạc, miền Bắc ngoài ta còn có ai nữa đâu. Nhưng ngay đến miền Bắc cũng chưa bình định xong, Tháo lại nói với mọi người: Tôn Lưu Ti liên minh, nhưng không một lòng, dù chết, Túc thay thế. Người ta thường nói Túc là kẻ ngu độn, riêng ta thấy Túc là người hào hùng, tinh anh. Có Túc liên minh mới vững vàng, khó vỡ, vỡ chăng là lúc Lưu Bị lấy ít châu của Lưu Chương. Lưu Bị đóng ở Kinh Châu là chính, nhất thời dễ gì lấy được Tây Xuyên. Quân ta đóng ở Hợp Phì, kình địch với Tôn Lưu, thành thế chân phạt. Còn Trương Lỗ ở Hán Trung, Mã Đằng ở Quan Trung, một kẻ xưng Dương, một kẻ hướng về Lưu Bị. Đó mới là nỗi lo lắng của ta. Hiện nay Tôn Lưu đều muốn nhầm ngó Tây Xuyên, nhưng lại bị quân ta ở Hợp Phì khống chế. Lúc này họ không lấy Hán Trung, Quan Trung, Còn đợi đến bao giờ? Chờ đến khi ta chiếm được hai mảnh đất này, chắc họ sẽ hối hận lắm lắm. Về việc quân, ta định như thế, chưa biết ý các ông như thế nào. Trâm Quang nghe vậy lấy làm khâm phục. Văn quan, mưu sĩ cũng nhiều, nhưng không một ai nói đến chữ không. Cuối cùng có một người đứng dậy nói: Mạc tướng nghe nói ở Thái Nguyên Tinh Châu có người là Thương Diệu, tu tập đạo đồ ở núi Thê Đẩu, Vũ Đầu, dẫn quân vượt sông có ý làm phản. Tháo nhìn ra người nói là tướng Tâm Phúc, ưu ái Hạ Hậu Uyên. Uyên dũng mãnh trung thành, nhiều mưu kế. Năng lực chỉ huy tác chiến thua kém người anh là Hạo Hầu Đôn chẳng bao nhiêu, và là nhân tố bồi dưỡng của Tháo. Tháo vui mừng nói luôn: Nên để Từ Hoảng là người quen thuộc Tinh Châu cùng nhà ngươi bàn bạc kỹ. Từ Hoảng lập tức đứng lên nhận lệnh. Tháo lại nói tiếp những ý kiến ban nãy. Ngoài mặt quân sự ra, còn nhiều việc lớn phải làm, như việc cầu hiền, nạp sĩ. Xong đâu đấy, Tháo lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, rồi tiếp: Hôm qua ta làm bài đổng tước đài thi, định đọc nhưng quả không có hứng, ngồi nghĩ đến việc nước nhà. Thấy cần có nhiều hiền nhân tướng tá, ta mới thảo tờ chiêu hiền lệnh. Trong buổi đại yến, vốn không tiện đọc tờ lệnh này, nhưng lại nghĩ việc lớn không trở ngại gì việc nhỏ. Hơn nữa, ta đã nhấn mạnh trong tờ lệnh này rằng phàm người có tài lớn, kế hay, đánh giỏi, thì dù có sai sót về đức hạnh vẫn được trọng dụng. Tháo đưa tờ giấy cho Tân Du ngồi bên cạnh, để Tân Du thay ta đọc cho mọi người nghe. Du nét mặt nghiêm nghị, hai tay đỡ lấy tờ giấy, đọc to: Từ xưa những người phụng mệnh quân vương, không ai không dựa vào hiền nhân. Các bậc quân tử đến với họ để cùng trông coi thiên hạ. Các bậc hiền nhân thường là liều tranh nơi thôn giả, nếu không có công tìm kiếm thì làm sao mà gặp được. Ngày nay thiên hạ còn bề bộn, đây là lúc cần tìm người hiền như kẻ khát nước. Trước đây có một hiền nhân là Mạnh Công Xước, tài ba làm đến tể tướng hai nước Triệu, Ngụy. Nhưng đến cử ông ta làm vua vài nước nhỏ như các nước Đăng, Tiết thì lại lóng ngóng. Bởi vậy dùng người phải dùng đúng chỗ, không dựa vào hư danh. Nếu không như vậy, Tề Hoàng Công sao có được quản trọng, nói gì đến việc bá chủ thiên hạ sau này. Bởi vậy, điều ta quan tâm, có ai được như Khương Thái Công, tài cao như Viên Ngọc, suốt ngày ngồi câu cá bên bờ sông Dị, hoặc như phò tá Hán Cao Tổ là Trần Bình, không ai biết ông ta là người tài hoa, có lúc khốn đốn đến nỗi phải sống nhờ vào đồng tiền bất lương của kẻ khác. Các ngươi phò tá ta, cùng ta trị quốc, nên chăng phải ra sức chọn người tài, chú ý đến cái tài của họ, ta mới có người mà dùng. Nên hiểu rằng, người biết làm, dị tất đã tiến thủ, người tiến thủ chưa chắc đã biết làm. Trần Bình chưa thể coi là người biết làm tốt, Tô Tần chưa phải là người đáng tin cậy. Nhưng Trần Bình đã giúp Hán Cao Tổ xây dựng cơ nghiệp bất hủ, Tô Tần là tướng quốc sáu nước, còn giúp được cả nước Yên bé nhỏ, thế mới hay, nhân tài chân chính nào mà chẳng có thiếu sót. Chúng ta đừng vì thiếu sót mà bỏ mất tài năng. Những người làm việc tiến cử nhân tài phải rõ được ý tưởng của ta để không bỏ sót người tài. Có thể đất nước mới chấn hưng lên được. Xưa có hai người là Y Chí và Phó Thuyết, vốn là những tên trộm cắp. Quản Trọng là quân thù của Tề Hoàng Công. Nhưng khi được trọng dụng, họ đã làm cho đất nước trở nên cường thịnh. Tiêu Hà và Tào Tham chỉ là hai viên tiểu lại ở địa phương. Hàn Tín, Trần Bình còn là những người ô danh trong thiên hạ. Có không ít người còn bị chê cười, nhưng chính họ lại giúp cho Hán Cao Tổ làm nên đại nghiệp lưu danh muôn thuở. Ngô Khởi là một tướng lĩnh nổi danh ham muốn quyền lực, giết vợ để vừa lòng quan trên, dùng tiền tài đi mưu cầu quan chức. Ngay khi mẹ chết, cũng không đi đưa tiễn, loại người đó ai cũng bảo là ác độc, nói gì đến đức hạnh. Nhưng khi làm tướng nước Ngụy, đã ngăn cản được quân Tần hùng mạnh xâm phạm bờ cõi. Khi làm tướng nước Sở, các nước Hàn, Triệu, Ngụy cũng không dám nam chinh. Mới hay, con người thiếu đức hạnh có quan trọng cho một đất nước như thế nào? Nói về võ tướng, không nên nói nhiều đến đức hạnh. Quan trọng nhất là tính quả cảm, không sợ nguy hiểm, dám xông vào kẻ thù, dù là người ô danh, bị người khác chê cười, coi là bác nhân bất hiếu. Nhưng có biệt tài trị quốc, khéo dùng binh thì đó là người ta cần. Mong mọi người đừng thành kiến mà bỏ sót. Mọi người nghe xong nhất tề đứng dậy, đồng thanh nói, dẫu y dõn Chu Công ngày xưa cũng không bằng được thừa tướng. Tháo cũng đứng dậy uống luôn vài cốc rượu, rồi cười nói, hôm nay ta sai xưa và nghe lệnh, một ngày hiếm có. Cho gọi bọn ca kỹ đến, chúng ta sai xưa thỏa mãn, chúc mừng hai tướng Uyên và Hoảng mau chống thắng lợi. Tiếng hoan hô như sấm. Mọi người uống rượu đến tận tối, lại đốt đèn thắp nến uống tiếp. Rất nhiều quan tướng ôm bọn kỹ nữ mà uống rượu say xưa đến tận sáng hôm sau mới ra về. Thật là ngày vui vẻ nhất kể từ trận xích đức đến nay.